Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ ba, 16 tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện, San Jose ở California. Khóa thiền đang tiếp diễn tốt đẹp. Chúng ta đang đi trên cái con đường để loại bỏ những cái sự hiểu biết sai lầm. Và chúng ta được khuyến khích là hãy cố gắng thực hành để đạt được cái mục tiêu của mình. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái gọi là chánh kiến hay là sự hiểu biết đúng. Những cái ngày hôm trước đó, Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái gọi là hiểu biết sai hay là tà kiến. Hiểu biết sai có nghĩa rằng là tin rằng có một cái gì đó trường cửu, một cái linh hồn trường cửu, thì đó là hiểu biết sai. Hôm nay thì Ngài giảng cho chúng ta nghe thế nào để có được cái hiểu biết đúng này. Cái đầu tiên đó là chúng ta cần hiểu về cái định luật nhân quả. Mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ hay là nói hay là hành động đó, thì mình đều có cái chủ ý hết. Thì cái chủ ý này đó là cái mà nó đang tạo nghiệp. Thì khi mà mình tạo cái thiện nghiệp thì cái kết quả đó là hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta tạo bất thiện nghiệp thì cái kết quả đó là đau khổ. Một người mà có cái chánh kiến hay là hiểu biết đúng thì cái người đó chắc chắn sẽ không làm những cái điều bất thiện. Tại vì cái người đó biết rằng và tin vào cái luật nhân quả rằng đó, khi mà mình làm những cái việc này nè, những cái việc thiện này nè, thì cái kết quả đó là hạnh phúc. Thì khi mà người đó hiểu như vậy thì chắc chắn họ sẽ lựa, họ làm những cái gì đó để mang đến sự hạnh phúc. Ngài cho một cái ví dụ, khi mà một người mà giận ha, thì cái mặt của họ nhìn nó không có được đẹp. Thì đó là cái sự liên quan, cái nhân với lại cái quả mà chúng ta có thể thấy liền lập tức là khi mà sân mà tức giận thì cái mặt không có đẹp một chút xíu nào hết. Và nếu như mà cái tâm của mình được bình yên, có tâm từ, thì cái mặt của chúng ta sẽ rất là bình yên và coi nó tốt đẹp hơn. Mình trồng những cái hột giống ngọt đó, thì là nó sẽ cho mình cái quả ngọt. Còn mình trồng hột ớt thì nó sẽ cho mình cái quả ớt. Và có người hỏi Ngài đó là tại sao bây giờ con làm những cái việc tốt không à? Nhưng mà cái cuộc đời này đó thì con đang bị rất là nhiều cái sự đau khổ. Thì Ngài mới nói rằng đó, với cái nghiệp này đó, là ngay bây giờ chúng ta tạo nghiệp. Và trong quá khứ mình cũng đã có tạo nghiệp rồi. Và trong tương lai mình cũng sẽ tạo nghiệp nữa. Cho nên đó, nó không phải là chỉ có ngay ở cái kiếp này, mà nó còn liên quan tới cái kiếp quá khứ. Và nhiều khi đó chúng ta làm những cái điều bất thiện đó là tại vì đó, cái thứ nhất là mình không có biết. Cái thứ nhì đó là mình vô ý. Và cái thứ ba đó là mình không có cái gọi là hổ thẹn tội lỗi. Vì mình không có cái sự hổ thẹn những cái điều bất thiện, cho nên mình mới làm những cái điều bất thiện. Và Ngài nói rằng đó là đầu khóa đó thì chúng ta có cho mình một cái mục tiêu. Và muốn mà đạt được cái mục tiêu đó đó thì cái đầu tiên đó là cái giới của mình nó phải được trong sạch. Giới trong sạch, tâm trong sạch thì mình mới giải thoát ra được những cái sự hiểu biết sai lầm. Và Ngài mở ngoặc, Ngài nói về cái khổ. Thì Ngài nói rằng khổ ở đây đó, đó là sanh là khổ, già là khổ, đau, bệnh, chết là khổ, xa lìa người mình thương là khổ, ở gần người mình không có thương, đó là khổ. Nói tóm lại, ngũ quẩn thủ là khổ. Và cái mục tiêu mà của chúng ta đặt ra đó, trong cái khóa thiền này đó, là mình làm sao mình phải thoát ra khỏi được những cái khổ đau này. Nếu như mà chúng ta đắc được cái tầng giác ngộ đầu tiên đó, thì đó mình chỉ có phải bị tái sanh tối đa là 7 lần nữa mà thôi. Như vậy, sự hiểu biết đúng đầu tiên hay là cái chánh kiến đúng đầu tiên đó là phải biết về luật nhân quả. Và cái hiểu biết đúng thứ nhì đó, đó là Vipassana Samadhi, có nghĩa là chánh kiến minh sát, hay là cái sự hiểu biết đúng từ sự thực hành thiền minh sát. Khi mà mình thực hành thiền minh sát đó, thì mình sẽ kinh nghiệm được cái thực tế, mình kinh nghiệm được cái sự thật của thân tâm này như nó đang là vậy. Thực tướng của nó như thế nào thì mình thấy nó là như vậy đó. Mình thấy là những cái hiện tượng thân tâm này nó sanh lên, nó mất đi liên tục. Và mình thấy cái sự liên quan giữa thân và tâm nó như thế nào. Và mình có được cái đó là từ ở cái sự thực tập. Từ ở sự thực tập của mình hiểu được cái đó. Có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình, cái chánh kiến của mình có được từ sự thực tập thiền minh sát. Và khi mà mình hành thiền, mình quan sát hết những cái hiện tượng của thân và tâm, thì mình thấy rõ là thân và tâm này, hay được gọi là năm cái uẩn đó, năm cái nhóm đó, mình sẽ kinh nghiệm được rất rõ là nó sanh lên và nó mất đi. Có nghĩa là nó không có trường tồn. Nó sanh lên, nó mất đi. Và nó nhường chỗ cho một cái khác hoàn toàn mới, sanh lên rồi mất đi. Nó cứ diễn tiến như vậy liên tục. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái điều đó, thì mình hiểu rằng đó, nó đang bị áp đảo bởi cái sự thay đổi, và đó được gọi là khổ. Và chúng ta cũng kinh nghiệm được luôn đó là những cái tiến trình thân tâm này đó, nó không có thuộc về của ai hết. Nó không phải là tôi, nó không phải trường tồn, nó không phải là một linh hồn. Và không ai có thể điều khiển được nó hết. Nó có mặt khi nó có đủ cái điều kiện. Và khi điều kiện mất thì nó cũng diệt đi. Như vậy, Ngài nói rằng đó là chúng ta đó không có thể nào điều khiển được cái kết quả. Nhưng mà chúng ta có thể điều khiển được những cái điều kiện. Như vậy thì cái câu hỏi được đặt ra đó, làm sao mà chúng ta có được cái chánh kiến minh sát. Chánh kiến minh sát là coi như nó là một cái quả ngon ngọt, thì làm sao mà chúng ta có được cái quả này? Làm sao chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng từ cái sự thực tập thiền minh sát? Thì Ngài mới nói rằng đó là có các cái yếu tố để giúp mình phát triển cái tuệ minh sát này. Những cái yếu tố mà giúp chúng ta phát triển các cái tuệ minh sát đó Thì cái thứ nhất đó là giữ giới. Cái giới mình phải được trong sạch. Người cư sĩ thì giữ năm giới. Thiền sinh thì giữ tám giới. Các cái vị ni đó thì giữ giới cho các ni. Chư tăng thì giữ giới của chư tăng. Và cái yếu tố thứ nhì nữa đó, để giúp cho cái quả minh sát tuệ mà phát sanh đó, là kế đến đó là chúng ta phải tưới nước. Tại vì đó muốn cho cái cây của mình đó, mà nó tốt đó, thì đầu tiên đó là mình trồng xuống, rồi mình phải có những cái hàng rào xung quanh. Thì cái hàng rào xung quanh đó đó là giới. Giới sẽ bảo vệ mình. Và kế đến để giúp cho cái cây minh sát tuệ của mình mà được tốt thì chúng ta phải tưới nước. Thì nước ở đây được ví như là những cái kiến thức. Thì cái kiến thức ở đây từ ở việc nghe pháp hay là đọc sách hay là quý vị đang nghe pháp mỗi ngày ở đây, thì đó là những cái kiến thức hay là nước mà chúng ta cần phải tưới. Rồi kế đến đó, khi mà chúng ta có được những cái kiến thức từ nghe, từ đọc sách, sau đó thì mình phải thảo luận, nghiền ngẫm, thảo luận. Rồi kế đến nữa đó là chúng ta phải dọn dẹp ngay ở chỗ cái cây mà mình mới trồng. Chúng ta dọn dẹp, đó là mình nhổ hết các cái cỏ dại, mình không cho những cái con côn trùng hay là con sóc, con sâu nó lợi, nó ăn cái cây non của mình mới trồng. Và cái cách mà chúng ta làm như vậy đó, đó là mình phải có cái chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm ghi nhận bất cứ những cái gì sanh lên thì chúng ta sẽ loại bỏ từ từ những cái chướng ngại trong cái việc hành thiền, và nó được gọi là năm cái pháp chướng ngại Nivarana. Khi mà mình hành thiền đó, mình sẽ có những cái pháp chướng ngại như là tham, sân, buồn ngủ, phóng tâm, nghi ngờ, hôn trầm giả dự, vân vân. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì chúng ta khi mà mỗi một cái khoảnh khắc mà mình có chánh niệm thì ngay cái khoảnh khắc đó đó, những cái chướng ngại như là tham, sân, nghi ngờ này đó, nó không có thể nào có mặt được. Đó là cái cách mà chúng ta nhổ cỏ và ngăn ngừa không cho con sóc, con sâu tới làm hư cái cây minh sát tuệ của mình. Thì Ngài nói là lúc nào mình cũng phải ở trong hiện tại. Mình phải ghi nhận, mình phải niệm. Mỗi một giây phút mà chúng ta niệm, thì ngay cái giây phút đó đó, tham không sanh lên được. Si, tham không có mặt, sân hận không có mặt. Và khi mà mình có sự ghi nhận, có nghĩa là mình biết. Và khi mình biết, thì ngay lúc đó, si cũng sẽ không có mặt được. Tham nó sanh lên là tại vì chúng ta muốn một cái gì đó. Mà sân, bất mãn, khó chịu đó, nó sanh lên là tại vì chúng ta không hài lòng với cái gì đó. Như vậy thì cái cách mà mình giúp cho cái cây của mình đó, nó được mạnh đó, là chúng ta lúc nào cũng phải có cái sự tinh tấn để ở trong hiện tại ghi nhận bất cứ những cái gì mà nó hiện lên trong thân tâm mình liên tục. Và khi mà mình làm được như vậy đó thì có nghĩa là cái sự định tâm của mình nó được mạnh. Và khi mà định tâm được mạnh đó thì cái trí tuệ minh sát nó sẽ được sanh lên. Khi mà tuệ minh sát sanh lên có nghĩa là ngay cái lúc đó chúng ta sẽ thấy được hay là kinh nghiệm được sự thật như nó đang là. Mình kinh nghiệm sự thật như nó đang là có nghĩa là mình sẽ thấy rõ những cái thành phần thuộc về vật chất, thuộc về tâm, nó thay đổi liên tục. Và khi mà nó sanh lên, nó mất đi, thì nó mất đi hoàn toàn. Và một cái tiến trình khác hoàn toàn mới, sanh lên rồi mất đi. Rồi một tiến trình khác, một tiến trình mới khác, sanh lên và mất đi. Nó cứ tiếp diễn như vậy hoài. Và đó, đó là cái sự vô thường, nó thay đổi liên tục. Thì chúng ta cũng hiểu được cái gọi là khổ và mình cũng biết luôn là không có cái gì trường tồn hết. Nó không có trường tồn, nó khổ và không ai điều khiển được nó hết. Khi có điều kiện nó sanh lên, điều kiện mất đi thì nó cũng diệt đi. Và hiểu như vậy, đó là chúng ta hiểu đúng và cái chánh kiến, sự hiểu biết đúng nó đang có mặt. Thì khi mà cái hiểu biết đúng đó mà nó được chín mùi thì chúng ta có được cái quả và cái quả đó được gọi là Magga. Và khi mà cái Magga mà có mặt có nghĩa là những cái sự hiểu biết sai, tà kiến, nghi ngờ nó được loại bỏ. Và Ngài nói thêm rằng đó, mỗi khi mà chúng ta hồi tưởng đến cái sự cái chánh kiến của mình đó. Dạ thưa xin lỗi. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta có được cái chánh kiến rồi đó, khi mà chúng ta có được cái quả đó, cái Magga rồi đó, thì đó là cái chánh kiến đó nó sẽ ở với chính mình sẽ không có mất đi. Và một người đó mà trước khi mà họ mất đó thì tự nhiên đó những cái sự hiểu biết đúng, cái chánh kiến này đó nó sẽ trở lại với họ. Tại vì cái chánh kiến này nó sẽ không có bao giờ mất hết, nó sẽ trở lại với họ. Thì cái giờ phút lâm chung đó họ sẽ không có còn bám níu vô thân tâm. Và vì không có bám níu vô thân tâm cho nên đó họ sẽ chết một cách được ra, họ sẽ chết một cách bình yên. Như vậy thì để tóm tắt lại cái bài pháp ngày hôm nay đó thì Ngài nói rằng đó, cái chánh kiến ở đây đó, cái đầu tiên là chúng ta phải biết về luật nhân quả. Khi mà mình làm những cái việc thiện thì cái kết quả là hạnh phúc. Làm những cái điều bất thiện thì cái quả đó là cái sự đau khổ. Và cái hiểu biết đúng thứ nhì hay cái chánh kiến đó, thứ nhì đó là cái chánh kiến từ sự thực tập thiền minh sát. Và muốn mà phát triển cái chánh kiến minh sát này đó thì có những cái yếu tố để hỗ trợ mà chúng ta có thể làm được. Thứ nhất, đó là phải giữ giới cho được trong sạch. Thứ nhì, là phải có những cái kiến thức. Kiến thức từ sách vở, kiến thức từ việc nghe pháp. Yếu tố thứ ba nữa đó là phải đàm đạo về các cái Phật pháp này. Yếu tố thứ tư đó là phải vun bồi cái sự định tâm. Thì vun bồi cái sự định tâm ở đây có nghĩa là chúng ta phải nhổ các cái cỏ dại. Chúng ta bảo vệ cái cây của mình không cho những cái con sâu nó tới nó ăn. Mà cái cách mà chúng ta làm cái điều đó là phải có chánh niệm, phải ghi nhận liên tục. Bất cứ cái gì sanh lên chúng ta phải ghi nhận. Khi mà tham sanh lên chúng ta phải ghi nhận, khi sự mong muốn sanh lên mình phải ghi nhận, khi khó chịu bực mình so sánh bất cứ cái gì mà nó sanh lên chúng ta phải ghi nhận. Và khi mà mình ghi nhận như vậy là mình đang bắt mấy cái con sâu mình bỏ đi, mình không có cho nó ăn cái cây trí tuệ của mình. Thì khi mà, dạ thưa, cái yếu tố đầu tiên đó là giữ giới, yếu tố thứ nhì đó là kiến thức Phật Pháp qua sách vở hay là nghe. Yếu tố thứ ba đó là phải đàm đạo. Yếu tố thứ tư là phải phát triển cái sự định tâm bằng cách là có chánh niệm liên tục để loại bỏ những cái chướng ngại trong khi thực hành. Yếu tố thứ năm thì cái tuệ minh sát nó sẽ phát sanh. Như vậy đến đây thì Ngài xin nhắc lại cho tất cả các quý vị đó là cái cách mà chúng ta vun bồi để có được cái trí tuệ này đó, đó là phải ghi nhận liên tục. Bất cứ cái gì sanh lên trong thân tâm này ngay trong hiện tại và rõ nhất thì mình phải ghi nhận nó liền lập tức. Khi mà chúng ta ghi nhận thì mình sẽ biết, và khi mà biết thì sẽ có sự hiểu biết. Nên Ngài thường nói là note, know, understand, ghi nhận, biết và hiểu. Như vậy Ngài mong là tất cả các quý vị thiền sinh hãy nỗ lực ở trong hiện tại, ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi trong hiện tại rõ nhất. Làm được như vậy đó thì quý vị sẽ vun bồi sự định tâm hay là định lực được mạnh. Định lực mạnh thì bất cứ cái gì quý vị nhìn cũng sẽ thấy rõ. Và khi mà thấy rõ thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trí tuệ phát sanh có nghĩa là chúng ta có được cái chánh kiến. Và khi trí tuệ chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ được cái đạo và quả đầu tiên, và mình sẽ thoát từ từ ra cái sự đau khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào. Xin cảm ơn quý vị.